từ biệt tuổi thơ, đã thành người lớn bao giờ đâu em. Vẫn buồn sao tiếng dê mèn, trái tim xưa vẫn chưa quên bồi hồi. Ơi, ơi người ơi, biết chi non biến xa vời, xuân sang nghe tiếng em cười trong veo. Trách anh vùng dại quá chẳng.